Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, chương 38. Một trận chói tai điện lưu thanh sau. Quen thuộc đếm ngược thanh âm vang lên, đếm ngược 30 giây. 30, 29, Vưu Ngọc còn nhớ rõ phó bản trước Tạp Bắc thiếu chút nữa không đi ra ngoài lão lưu. Ngửa đầu nhìn về phía Krui muốn hỏi này đó Thạch Điêu người làm sao bây giờ? Hiện tại phó bản còn đem bọn họ làm như người chơi sao? Đại bạch tuộc nuốt trôi nhiều người như vậy sao? Cự tuyệt moi phun Krui đã sớm dự kiến một màn này. Hắn nhìn về phía Thạch Điêu các người chơi nói. Còn nhớ rõ ta đêm qua dạy cho các ngươi đồ vật sao? Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Từng cái Thạch Điêu người chơi hướng bọn họ chạy như bay mà đến. Nguyên bản cùng nhân loại vô dị mặt bắt đầu thạch hóa. Hai mắt không hề linh động. Thân hình cũng bắt đầu cực nhanh thu nhỏ lại. Thực mau bọn họ hai chân cũng trụ hoàn toàn biến. Thành cờ vua lớn nhỏ Thạch Điêu. Từ không trung rơi xuống tạp hướng mặt đất. Cuối cùng bị Krui mềm mại xúc tua tiếp được. Bị rác hút hấp thụ. Hai cái thô trắng xúc tua dơ lên. Mặt trên treo đầy nho nhỏ Thạch Điêu. Một cái đều không ít, không cần lo lắng. Krui nhắc nhở Vưu Ngọc đừng quên bọn họ có thể từ phó. Bản đem vật phẩm lấy đi. Thạch Điêu người chơi đã biến thành Thạch Điêu không hề là người. Như vậy bọn họ liền có thể cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Vưu Ngọc nhìn hắn có chút chỉ độn. Gật gật đầu. Tuy rằng ngoài miệng cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng lại suy nghĩ hắn hảo thông minh. Thông minh Krui mặt mang mỉm cười sau đó nâng lên tay, lúc này đây không có bị né tránh tay vững vàng dừng ở Vưu Ngọc đỉnh đầu. Đồ tế nhuyễn phát hoàng tóc từ khe hở ngón tay chung cọ qua, như là xẹt qua một đóa vân, liền ở hắn muốn hỏi Vưu Ngọc hôm nay buổi tối ra không ra quán thời điểm. Tiểu Thảo cùng một đám người chơi bình thường đột nhiên vọt tới Vưu Ngọc trước mặt. Sau đó đem trong túi đồng vàng thỏi vàng nhét ở hắn trên tay, Vưu Ngọc sửng sốt. Căn bản không nghĩ tới đại gia sẽ đem tiền còn trở về. A Điểm càng là trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng hỏi. Các ngươi đang làm gì? Phó bản một ngày nhân gian 10 năm. Cư dân tố chất đã bay nhanh tiến bộ tới rồi trình độ này sao? Này không phải ngươi tiền sao? Có cái trên mặt đeo đao sẹo đại ca không kiên nhẫn mà xách một tiếng. Còn cho ngươi còn không được. Muốn làm người tốt còn cần lý do. Hắn muốn làm coi như. Hỏa ảo choàng đại tỷ hung hăng cho hắn một cái tát. Có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Vừa rồi không phải ngươi nói trước muốn cảm tạ bọn họ sao? Không ngươi cùng cái này. Cái này bạch tuộc yêu quái soái ca chúng ta căn bản không có biện pháp, chỉ dùng 3 ngày thời gian là có thể rời đi phó bản. Hoàng tóc muội muội nhìn Krui, thật sự vô pháp phán đoán hắn đến tột cùng là cái thứ gì. Ông hầm ông hừ gật đầu. Các người đã cứu chúng ta. Mùa hè nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đang ở nước ngoài đi đường thượng bao đều phải vác ở phía trước hắn càng là nắm tay tưởng cái này. Quốc chính mình là không thể không trở về. Tiểu Thảo nghe thấy đếm ngược đã đến 10. Càng là làm Vưu Ngọc nhanh lên đem đồ vật thu hảo đừng lại rớt, ta từ bỏ. Vưu Ngọc quơ quơ chính. Mình trong tay bao ni lông. Ta có rất nhiều. Hắn nói đem trên tay vàng toàn bộ nhét trở lại bọn họ trong tay. Lớn tiếng nói. Này 3 ngày đại gia vất vả. Trước tiên chúc đại gia Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Krui thấy thế sửng sốt một chút ngay sau đó cười phụ họa nói. Tết Nguyên Tiêu vui sướng, thân kinh nghiêng đầu nhìn bọn họ. Ở ly phó bản đóng cửa chỉ còn lại có 3 giây đồng hồ thời điểm. Hắn đột nhiên vươn tay bắt được Vưu Ngọc, rảo phá chính mình ngón tay dùng huyết ở cánh tay hắn thượng viết xuống một chuỗi giấy số, cho ta. Gọi điện thoại. Hắn dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc ngữ khí đối Vưu Ngọc nói. Tận thế muốn tới, Krui nhìn về phía hắn nhíu nhíu mày. đang muốn đem nhân loại tay rút về tới, nhưng Vưu Ngọc lại trở tay cầm thân kinh tay, sau đó đem một khối đồng vàng tắc qua đi, đây là ngươi tiền thuốc men. Nhớ lấy dược, không thể đình. Vưu Ngọc nói, thân kinh, một, đếm ngược rốt cuộc tới trung điểm, quen thuộc màu trắng chói mắt quang mang xuất hiện, mọi người tái kiến thanh âm một chút phiêu hảo cao hảo xa. Vưu Ngọc nhắm hai mắt cảm giác chính mình từ chỗ cao rơi xuống. Cả người đều búng búng, lại mở to mắt thời điểm đã về tới trong phòng ngủ ngồi ở chính mình trên giường, ánh mặt trời vầy. Đầy phòng, làm người có thể thấy trên tủ đầu giường lạc một tầng hơi mỏng hôi. Krui liền ngồi ở chính mình đối diện mỉm cười. Còn ném tới sao? Vưu Ngọc lắc đầu nhìn hắn xúc tua thượng hút thạch điêu hỏi. Bọn họ có thể biến trở về tới đi. Krui nghe vậy xúc tua run lên. Thạch điêu sôi nổi rơi xuống. Sau đó bắt đầu biến đại bành trướng. Thực mau Vưu Ngọc phòng ngủ cửa phòng mở ra. Người trực tiếp từ bên trong tễ ra tới. Bài tới rồi phòng khách phòng bếp thậm chí là toilet. Đem cái này nho nhỏ hai phòng một sảnh phòng ở chiếm được tràn đầy. Vưu Ngọc đời này không ở trong nhà gặp qua nhiều người như vậy, cảm giác chính mình không giống như là ở trong nhà mà là giống ở chợ đêm sạp thượng. Vô cùng hối hận chính mình vừa rồi nói nhiều. Hẳn là làm Krui đi bên ngoài tìm cái trống trải địa phương lại làm thạch điêu biến trở về tới. Đa tạ các ngươi, Pharaoh Alan nhìn về phía Vưu Ngọc. Nếu ta thật là Pharaoh liền hào, như vậy ta nhất định sẽ có rất nhiều vàng tặng cho ngươi. Vưu Ngọc, còn hảo ngươi không phải, bằng không thi thể đều ma thành phấn bị người dùng nước ấm đưa phục, Alan. Các ngươi có thể về nhà. Krui nghe Vưu Ngọc trong lòng thật nhiều người phun tào. Nhìn về phía bọn họ mỉm cười, cùng người nhà đoàn tụ đã đến giờ, thạch điêu các người chơi đến từ ngũ hồ tứ hải có rất nhiều. Không phải bổn thị người. Trên người không có tiền mặt, chỉ có thể lại mượn Vưu Ngọc di động cấp trong nhà gọi điện thoại làm chuyển tiền lại đây, vài vị ở. Tại bổn thị thạch điêu người chơi liền chủ động cáo từ. Tỏ vẻ có thời gian nhất định sẽ để lễ vật lại đây chính thức bái phòng. Vưu Ngọc lại xua tay nói, không cần, chỉ cần về sau các ngươi đi ngang qua bên này chợ đêm cho ta cổ động là được, hắn gấp không chờ. Nổi kéo ra môn muốn đem này đó khách nhân tiễn đi. Nhưng ngoài cửa thế nhưng đã có người đang chờ đợi. Ăn mặc thường phục Khâu tiểu thư nhìn đầy mặt khiếp sợ. Vưu Ngọc mỉm cười, vươn một bàn tay nói, ngài hảo Vưu tiên sinh, ta tìm ngài đã lâu. Vưu Ngọc nhìn chằm chằm nàng nhìn 2 giây đột nhiên phản ứng lại đây, trực tiếp khom lưng 90 độ thập phần ngượng ngùng nói, cực phẩm con mực vương hôm nay không mở cửa, ngài chờ ngày mai lại đến mua đi. Ngày mai buổi tối lão thời gian lão địa điểm không gặp không về, khách nhân cư nhiên tìm tới môn. Ai, quả nhiên sự nghiệp quá rực rỡ cũng không tốt, Khâu tiểu thư. Khâu tiểu thư, ngượng ngùng, ta không phải tới mua con mực, ta là Mã Lan Hoa cùng đuôi chó Tiểu Thảo đồng sự, tiếng nói vừa dứt. Krui liền thoáng hiện ở Vưu Ngọc phía sau, chân chính mục tiêu xuất hiện. Khâu tiểu thư nhìn cao lớn tóc bạc nam nhân trên mặt ý cười càng sâu. Thập phần lễ phép nói, chư vị từ phó bản ra tới đều vất vả. Chúng ta đã chuẩn bị hảo chuyên cơ xe chuyên dùng đưa các vị về nhà. Toàn bộ hành trình miễn phí không cần tiêu tiền, nàng nghiêng người tránh ra lộ. Thỉnh xuống lầu. Chúng ta đồng chí liền ở dưới lầu chờ đâu. Thạch điêu người chơi thấy Khâu tiểu thư lấy ra giấy chứng nhận không giống như là nói giỡn, sau cũng không có động, mà là quay đầu nhìn mắt Vưu Ngọc cùng Krui. Alan còn nhỏ thanh hỏi, các ngươi nhận thức nàng sao? Khác vội khả năng không thể giúp, nhưng là hai quyền đem người đánh vựng vẫn là có thể làm được. Nhận thức. Các ngươi trở về đi. Krui nói. Nghe thấy Trương Vũ những lời này đứng ở cửa thạch điêu người chơi. Mới từng bước đi theo hạ ôm. hơn nữa xoay người chiều Vưu Ngọc cùng Trương Vũ phất tay từ biệt. Tỏ vẻ con mực quán ngày mai buổi tối không gặp không về, chờ trong phòng Thạch Điêu người chơi đều rời đi sau, Khâu tiểu thư mới mở miệng, xin hỏi chúng ta có thể tiến vào sao? Vào đi, Vưu Ngọc ngồi ở trên sofa nhìn bọn họ, dép lê ở bên cạnh tủ giày, Khâu tiểu thư lấy ra giày bộ nói. Chúng ta có tự mang trang bị, hai bên ở sofa hai sườn tương đối mà ngồi. Khâu tiểu thư chủ động đem tư thái phóng thấp. Chúng ta lần này tới là có chuyện hướng nhị vị hội báo. Thượng một cái phó bản Lưu tiên sinh lúc này đây cũng không có tiến vào phó bản. Hơn nữa thân thể hắn đã khôi phục khỏe mạnh, Vưu Ngọc ôm ôm gối nói. Kia không phải thực hảo sao? Là thực hảo, đây là cái thứ nhất có thể từ phó bản hoàn toàn thoát ly người chơi. Khâu tiểu thư ánh mắt sáng. Quắc nhìn trước mặt hai người, cỏ đuôi chó cũng cùng chúng ta đánh quá điện thoại, vừa rồi rời đi những cái đó Thạch Điêu người chơi không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng hoàn toàn. Thoát ly phó bản, này thật tốt quá, chúng ta phi thường cảm tạ nhị vị, Vưu Ngọc theo bản năng nhìn về phía Krui. Các người tạ hắn là được, Krui không nói gì, Khâu tiểu thư thấy thế tiếp tục nói. Nếu không phải đặc thù tình huống, chúng ta cũng không nghĩ quấy nhiễu ngài như vậy vĩ đại tồn tại. Nhưng là tình thế phát triển vượt qua chúng ta đoán trước. Hy vọng ngài có thể tha thứ, muốn làm cái gì liền nói thẳng đi. Krui nói, chúng ta hy vọng có thể cùng ngài nhị vị đạt thành hợp tác, Vưu Ngọc mày nhăn lại. Hợp tác, Krui nhìn bọn họ đột nhiên cười một tiếng. Phòng bếp nước ấm hồ cũng vang lên. Vưu Ngọc đang muốn đứng dậy đi châm trà lại bị hắn tay ngăn chặn, xúc tua từ bóng dáng vươn tới. Ở phòng bếp phao hảo tam ly trà sau cuốn cái ly đặt ở Khâu tiểu thư trước mặt, uống trà. Glory, duỗi tay ý bảo, ta nói sai rồi. Hẳn là thỉnh cầu ngài trợ giúp. Khâu tiểu thư thấy thế lập tức sửa miệng nhìn về phía Glory. Hy vọng ngài có thể cứu vớt chúng ta công dân. Chung kết trận này ác mộng, Krui không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói hắn muốn tự hỏi một chút, chúng ta sở hữu tình báo sẽ cùng ngài cùng chung. Ngài đang tìm kiếm đồ vật chúng ta cũng sẽ vì ngài thu thập. Khâu tiểu thư nói trực tiếp từ trong bao lấy ra một chương ảnh chụp đưa qua đi. Hơn nữa chúng ta đã góp nhặt một bộ phận. Vưu Ngọc cúi đầu nhìn lại, liền thấy Inox thực nghiệm trên đài phóng một cây bạch tuộc cần, tuy rằng chỉ có một tiết, nhưng là lại rất lớn, như vậy một khối có thể ở chợ đêm thượng bán 81 xuyến. Đột nhiên nghe được chính mình thi khối định giá, Krui sờ sờ đầu, nỗ lực làm lơ Vưu Ngọc thanh âm nhìn về phía Khâu tiểu thư hỏi, chỉ có điểm này sao? Đương nhiên không ngừng. Yêu cầu ta mang ngài đi xem sao? Khâu tiểu thư thành ý phát ra mời. Mắt thấy vì thật, ngài thậm chí hiện tại liền có thể trực tiếp lấy đi. Krui nhìn chăm chăm nàng nhìn một hồi, sau đó quay đầu hỏi Vưu Ngọc, ngươi tưởng ở nhà nghỉ ngơi vẫn là ra cửa dạo một dạo? Vưu Ngọc, ta muốn ăn cơm, chúng ta thực đường cũng ăn rất ngon. Khâu tiểu thư lập tức nói, ngài có thể chính mình gọi món ăn, muốn ăn cái gì đều có thể, thấy tất cả mọi người nhìn chính mình. Vưu Ngọc nghĩ nghĩ gật đầu nói, kia đi thôi, dù sao hôm nay buổi tối không ra quán, làm lời nói. Glory, một chút phun ra như vậy nhiều cục đá, không biết cho rằng ta phải kết sỏi. Vưu Ngọc, mọi người đều là người tốt kia ta cũng hảo một chút, Alan. Hôm nay bắt đầu nghiêm túc học tập Ai Cập tri thức. Sau đó đi viện bảo tàng đương NPC. Busi ngày mai thứ hai theo thường lệ nghỉ ngơi không đổi mới Hà lão bản nhóm. Z, theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa sau biển bình luận chọc. Cảm ơn Betsin. Dede Dumpling, Serener Miêu Bạc Hà, A Duệ Bê Yêu, Đến Hoan Cá Lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.